Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 139, Thủy Yêu. Mấy ngày thời gian trôi qua, Hoa Hạ Khu hàng loạt người chơi vẫn còn đang đại lực trinh sát Trần Binh tung tích. Có quan hệ Trần Binh sự tình, cũng thành rất nhiều người chơi thường ngày chủ đề. Trò chơi ngay từ đầu liền đến nước ngoài lớn khu đại sát đặc sát. Lập nên xưa nay chưa từng có, vinh dự kích sát, số lượng, sau khi về nước dùng lực lượng một người kinh sợ thối lui quái vật công thành boss. Đánh bại liên thủ đại công hội, bị Hoa Hạ Khu truy nã, trở thành toàn dân công địch, sau cùng lọt vào NPC phản bội, nhốt vào không cách nào chạy trốn đại lao, theo nhà tù đào thoát, đẳng cấp sụt giảm. Nhưng bằng mượn một cái slide sủng vật, lực lay vô số người chơi, sau cùng huyền bí biến mất, Trần Binh đủ loại sự tích, không có chỗ nào mà không phải là để cho người ta nói đến lúc nói chuyện say xưa chủ đề. Hoa Hạ Khu mỗi ngày đều có nguyên nhân làm đủ loại nguyên do rời khỏi trò chơi người chơi. Cũng có vì vậy mà bổ sung tiến đến mới người chơi. Những cái kia mới người chơi. Còn có những cái kia ban đầu không quan tâm phương diện này tin tức người chơi. Đang nghe lên Trần Binh những sự tình này lúc, không khỏi đều là kinh thán không thôi. Trở nên cùng phần lớn người chơi một dạng, muốn biết Trần Binh tại một đêm kia đến cùng đi nơi nào. Nhưng cũng tiếc, Trần Binh biến mất đã có 5 ngày, vẫn là không ai có thể tra được nửa điểm tin tức. Thủy Thành, khoảng cách Quỳ Thành hai tòa thành thị một tòa đặc sắc thành thị. Tên như ý nghĩa, Thủy Thành là một tòa trên nước thành thị. Thủy Thành bốn phía, có hàng loạt hồ nước cùng dòng sông. Không ít khu vực cần ngồi thuyền mới có thể đến đạt. Bất quá trong trò chơi nước luôn luôn không phải hiện thực nước có thể so sánh. Thủy Thành chung quanh hồ cùng dòng sông hết sức mỹ lệ thoải mái. Cứ việc tại Thủy Thành luyện cấp không tiện lắm, nhưng một tháng trước, Thủy Thành vẫn là kín người hết chỗ. Không vì cái gì khác, riêng là Thủy Thành cảnh sắc mỹ lệ, liền khả năng hấp dẫn hàng loạt người chơi nữ. Người chơi nữ nhiều, người chơi nam đương nhiên sẽ không ít, nhưng làm thích hợp 15 đến cấp 25 người chơi luyện cấp thành thị nhỏ. Theo người chơi đại quân đẳng cấp sớm đã đến 30 đến cấp 40 gian phòng khu. Thủy Thành người chơi số người đã giảm mạnh. Còn tới Thủy Thành người chơi, cơ hồ là đều gần một tháng qua mới tiến vào trò chơi người chơi. Vẫn là dùng người chơi nữ làm nhiều. Tại Thủy Thành chuyển động người chơi, đẳng cấp cơ bản đều là cấp 20 tả hữu. Vài ngày trước huyên náo sôi trào bừng bừng toàn dân lớn truy sát. Rất nhiều Thủy Thành người chơi chỉ là hơi chú ý một chút. Chân chính nhịn không được hành động cũng không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù nói các nàng nghe nói cái kia sát thần đẳng cấp hạ xuống rất thấp. Cấp bậc của các nàng cũng có thể giết chết. Nhưng trong trò chơi cao cấp người chơi nhiều như vậy. Các nàng cách hai tòa thành thị mà. Chờ các nàng chạy tới lúc. Trời yêu đã sáng. Sự thật cũng chứng minh là như thế, dù cho một đêm kia cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ Khu cao cấp người chơi đều là động viên lên. Nhưng cuối cùng vẫn không ai có thể cầm tới cái kia mê người truy nã ban thưởng. Tương phản, mấy ngày nay Thủy Thành có một chuyện nhỏ đưa tới một chút Thủy Thành người chơi chú ý. Võ thần tỷ tỷ, cái kia Thủy Yêu Boss hai ngày này ngay tại vùng này khu vực phụ cận xuất hiện. Giết không ít người, đợi lát nữa chúng ta làm mồi dụ, nắm Thủy Yêu kia dẫn dụ đi ra, đến lúc đó võ thần tỷ tỷ các ngươi lại ra tay. Nắm Thủy Yêu kia boss giết đi. Tháng Hy, ngươi là tận mắt thấy cái kia boss hình dáng sản sinh biến hóa sao? Nữ võ thần hỏi, một mảnh trong hồ trên ốc đảo, xuất hiện 6-70 cái người chơi nữ. Các nàng tất cả đều là tại Thủy Nhất Phương thành viên. Cầm đầu là nữ võ thần. Nữ võ thần nghe một bên một cái tiểu nữ sinh. Hơi hơi trầm ngâm sau xác nhận mà hỏi. Thủy Thành mỹ lệ phong cảnh nhường phần lớn người chơi nữ ưa thích. Tại Thủy Nhất Phương rất nhiều thành viên đều là tại Thủy Thành luyện qua cấp. Thủy Thành cũng thành tại Thủy Nhất Phương cấp thấp người chơi đề cử luyện cấp chỗ. Gọi Thắng Hy người chơi nữ là trước mấy ngày mới tiến vào trò chơi thành viên mới. Mấy ngày nay Thủy Thành xuất hiện một cái cấp thấp boss. Giết tại Thủy Thành bên ngoài không ít luyện cấp thấp người chơi. Ban đầu đây không phải cái đại sự gì. Bất quá, nữ võ thần lại là ngẫu nhiên nghe Thắng Hy tại công hội kênh bên trong nói đến này nữ yêu boss sự. Tình, nàng tại hơi hiểu rõ về sau. Lập tức tới ngay Thủy Thành tìm tới Thắng Hy mấy người. Làm cho các nàng mang nàng qua đi tới nơi này mảnh ốc đảo. Là thật. Ta lần thứ nhất thấy thủy yêu kia thời điểm, thủy yêu kia chỉ là một cách đại khái 1 mét điểm. Như cái xinh đẹp tiểu nữ hài, thân thể là cơ hồ trong suốt màu sắc, trong nước rất khó phát hiện nàng. Nhưng nàng đột nhiên xuất hiện, giết một đám luyện cấp người chơi sau. Đẳng cấp tăng lên, thân thể trong nháy mắt liền có biến hóa rõ ràng. Thủy yêu kia ngay tại trước mắt ta. Thân thể dài cao đến 1 mét mio dáng vẻ. Đồng thời nàng cái kia thoạt nhìn như là trong suốt thân thể. Cũng là trở nên ngưng thật mấy phần. Toàn thân da thịt giống như là làm bằng nước một dạng. Hai ngày này ta lại gặp được nàng một lần. Nhìn lại là tại giết không ít người sau thăng cấp. Tổn thương cao rất nhiều. Nữ võ thần là tại Thủy Nhất Phương đại bộ phận người chơi nữ thần tượng. Thắng Hy kỹ càng trả lời nàng chứng kiến hết thảy. Người mỗi lần nhìn thấy nàng địa phương cũng khác nhau. Tướng mạo của nàng như thế nào? Nữ võ thần tiếp tục hỏi. Khác biệt, ta đã ở Thủy Thành 4 cái khu vực khác nhau nhìn thấy nàng. Một lần cuối cùng liền là tại đây ốc đảo. Thủy yêu kia gần đây giống như ngay tại này ốc đảo phụ cận lưu lại. Còn Thủy yêu boss hình dạng, có điểm giống người. Nhưng cùng người vẫn là rất khác biệt. Hình dạng rất xinh đẹp lãnh khốc, nhưng nhìn kỹ lại cho người ta một loại mơ hồ không rõ. Giống như là đeo một tấm mặt nạ cảm giác. Thắng Hy suy nghĩ một chút, tinh tế hồi đáp, võ thần tỷ, này thủy yêu có thể là một cái có duy nhất tính có thể thành dài thế giới boss. Nghe Thắng Hy, nữ võ thần bên người đồng đội có chút kích động nói với nữ võ thần, duy nhất tính thế giới boss, chỉ là những cái kia tại chỉnh cái trò chơi bên trong độc nhất vô nhị boss. Một khi giết liền sẽ không lại quét mới đi ra. Này loại duy nhất boss, rơi xuống tự nhiên cũng không phải những cái kia hội lặp lại quét mới boss có thể so sánh. Duy nhất boss hội người mang một loại nào đó hy hữu đặc thù trang bị đạo cụ. Chỉ cần bị đánh chết liền sẽ 100% rơi xuống. Tại Thủy Nhất Phương hàng loạt thành viên tại Thủy Thành dạo qua. Thủy Thành có cái gì boss? Không ai so với các nàng rõ ràng hơn. Tại Thủy Thành xuất hiện qua boss bên trong. Chưa từng giống Thủy Yêu kia boss như thế. Này Thủy Yêu boss giết người có thể thăng cấp. Xuất hiện vị trí bất định. Thăng cấp sau sẽ còn tiến hóa ra mới hình dáng. Theo lấy được tình báo đến xem, sẽ còn thu hoạch được kỹ năng mới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là một cái có thể thành lớn lên duy nhất tính thế giới boss. Có thể thành lớn lên chỉ một thế giới boss so với cái kia cố định duy nhất boss càng thêm hy hữu. Chúng nó đẳng cấp cao sau hội cực khó đối phó, nhưng nếu có thể tại cấp thấp lúc liền giết chết, vậy coi như phát tài. Bởi vì mặc kệ đẳng cấp như thế nào, chỉ cần có thể giết, duy nhất tính thế giới boss, đều sẽ rơi xuống thân bên trên đặc hữu trang bị đạo cụ. Nữ võ thần không thăng cấp chạy tới Thủy Thành, liền là phát giác được, này Thủy Yêu boss có thể là một cái dạng này boss. Tại Thủy Nhất Phương không động thủ trước giết chết, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới khác đại công hội chú ý. Nếu như bị những cái kia đại công hội để mắt tới. Tại Thủy Nhất Phương là rất khó tranh đến qua. Thủy yêu kia xuất hiện. Tại Thủy Nhất Phương dùng 450 cái cấp thấp người chơi làm mồi dụ. Chỉ là không đến 2 giờ. Cái kia Thủy yêu boss quả nhiên là bị dẫn đi ra. cuốn lấy, chúng ta lập tức liền tới đây. Nữ võ thần mừng rỡ, dẫn người vọt tới, hai chi đội ngũ, 12 người, bất quá cấp bậc của các nàng đều là cấp 40 trở lên. Muốn giết một cái hơn 20 cấp boss, cho dù là duy nhất tính thế giới boss, cũng là đầy đủ, mà vì phòng ngừa boss phát giác được các nàng tồn tại. Nữ võ thần các nàng mai phục tại hơn 100 mét bên ngoài địa phương. Biết được thủy yêu boss đến đây, nữ võ thần các nàng mới dẫn người giết ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.